Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, động cơ hơi nước. Rất sớm trước đó, tổ rồng bộ lạc đã có giản dị nghề mộc máy móc không gian phát triển. Từ tổ rồng bộ lạc đám địa tinh tạo thành chế tạo xưởng tại Austin chỉ đạo phía dưới sản xuất đơn. Giản một chút công cụ, tỉ như mộc mâu, tại tổ rồng bộ lạc phát triển sơ kỳ, đám địa tinh chế tạo giản dị công cụ, biên độ lớn tăng lên mộc mâu chế tác hiệu suất. Sau đó theo thời gian phát triển, mở hoang dã chờ kế hoạch tiến hành, tinh chế tạo xưởng kỹ thuật cũng tại Austin chỉ huy phía dưới một mực chỉ có tiến bước. Đầu tiên là đơn giản nhất chế gốm, chế gạch, cuốc, búa đá các loại công cụ sản xuất. Sau đó tại phát hiện mỏ đồng về sau, bắt đầu luyện kim làm việc, chế tạo ra các loại đồng thiếc công cụ sản xuất, bao quát các loại vũ khí đều nhân tài liệu tăng lên mà đạt được trên phạm vi lớn phát triển. Tại cái này lúc đầu thăm dò bên trong, tổ rồng bộ lạc cũng hoàn thành đơn giản sản xuất hệ thống kỹ thuật tích lũy. Cho đến về sau, một chút tại bộ lạc phát triển trong quá trình, công nghiệp đám địa tinh sinh ra kỳ tư diệu tưởng, cũng sản xuất ra một chút vượt quá Austin ngoài ý liệu phát minh sáng tạo. Địa tinh chế tạo xưởng đã là bắt đầu dần dần thoát khỏi lúc đầu Austin cái kia số lượng không nhiều tri thức, làm yêu tinh vương quốc bị tổ rồng bộ lạc công phá. Yêu tinh nhất tộc còn sót lại một chút luyện kim tri thức cùng cái khác rất nhiều chế tạo phương diện kỹ xảo là tổ rồng bộ lạc hấp thu. Đám địa tinh chế tạo xưởng càng là tiến vào một cái phát triển xe tốc hành đạo. Lấy Austin từ tiền thế mang tới hiện đại khoa học hệ thống làm hạch tâm, dựa vào yêu tinh vương quốc một chút luyện kim chế tạo, bắt đầu hướng phía một phương hướng khác nhanh chóng phát triển. Nhất là làm Austin theo võ hiệp thế giới ở trong trở về, khai phát nhập mộng quán thâu bí thuật, kiếp trước một chút khoa học tri thức kinh nghiệm, có thể từ đầu chí cuối trực tiếp quán chú tới đất tinh nhóm trong đầu. Từ đó sinh ra liền Austin cũng không ngờ trước được biến hóa. Đó chính là động cơ hơi nước nghiên cứu phát minh, làm tổ rồng bộ lạc vĩ đại lĩnh chủ. Đi qua nhiều năm qua giáo dục làm việc, mỗi một cái tổ rồng bộ lạc thú nhân đối với Austin cơ hồ đều là mắc chỉ số trở lên trung thành. Có dạng này độ trung thành, đối với Austin kín đáo đưa cho trí nhớ của bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không đi hoài nghi, đi suy tư những kiến thức này từ đâu mà đến, mà là xem như quân chủ đối bọn hắn chí cao vô thượng khen thưởng. Từ đó y theo trong trí nhớ khoa học tri thức tiến hành bản thổ hóa nghiên cứu phát minh cải tạo. Tại mấy năm trước, tinh chế tạo xưởng đám địa tinh liền đã có động cơ hơi nước dự định. Mà khi thứ hai khai thác cứ điểm hình thành, tới gần núi lửa quần vực bên trong sinh ra đại lượng khoáng sản tài nguyên, lại thêm đi qua một đoạn thời gian hấp thu, yêu tinh vương quốc luyện kim tri thức cũng bị đám địa tinh lĩnh ngộ. Bởi vậy liền bắt đầu động cơ hơi nước thăm dò chế tạo kế hoạch. Cho đến Austin theo võ hiệp thế giới ở trong trở về, đám địa tinh đã là bắt đầu chế tạo ra một cỗ thất bại vật thí nghiệm. Thẳng đến Austin đem nhập mộng bí thuật khai phát ra, đem một chút kiếp trước khoa học tri thức trực tiếp rót vào đến bọn hắn trong đầu. Loại kia hiện đại khoa học hệ thống tư duy cùng thế giới này nghiên cứu khoa học hệ thống phát sinh va chạm, sinh ra kỳ diệu tư tưởng tia lửa. Rốt cục, trải qua mấy năm thời gian xây một chút đổi, làm Kava đại xâm lâm tiếp tục mấy năm chiến tranh kết thúc, làm Austin theo chỗ cốt lõi trở về. Những cái kia cho dù tại chiến tranh nguy cơ bao phủ, tại nguy hiểm giáng lâm trước đó cũng chưa từng buông lỏng qua nghiên cứu địa tinh các nhà khoa học. Rốt cục tại cái này gần như thời trung cổ lạc hậu văn minh trên thế giới, phát ra tiếng thứ nhất động cơ hơi nước hót vang. Tại trải qua số vòng xây dựng thêm khổng lồ chế tạo xưởng bên trong, nhìn qua cái kia phun ra màu trắng trụ trạc hơi nước, nghe nhà máy bên trong hữu lực sắt thép va chạm, Austin dã tâm cũng bắt đầu cực độ bành trướng lên. Mặc dù u cư man hoang chi địa một góc, nhưng từ khi Kava đại xâm lâm chiến tranh bộc phát qua đi, Austin chưa từng đình chỉ qua điều động công tác bí mật nhân viên dò xét ngoại giới tin tức. Đối với thế giới này tình huống căn bản, hắn cũng là có hiểu biết, trong đó liền phương tiện chuyên trở mà nói, trên lục địa giao thông vô luận là thương đội vẫn là lính đánh thuê, cũng còn dừng lại tại xe ngựa xe bò loại hình phương diện. Phát triển cực kỳ lạc hậu, có lẽ một chút cường đại công quốc, tồn tại sư lộ kỵ sĩ loại hình có thể truyền lại quân tình khẩn cấp. Nhưng trên thực tế, đối với những cái kia đại công quốc mà nói, một cái mạo hiểm giả theo vương quốc Nam chạy đến Bắc, mỗi cái một năm nửa năm cơ bản làm không được. Vũ lực cường đại, nhưng xã hội văn minh cực kỳ lạc hậu, cùng một nơi cách xa nhau hơn 10 dặm hai cái lãnh địa nông dân, nói không chừng cả một đời đều không gặp được một mặt. Dùng động cơ hơi nước chế tạo xe lửa, lấy đường sắt là vận chuyển động mạch chủ, đem lãnh địa sâu chuỗi, tùy thời tùy chỗ đều có thể trong thời gian ngắn trưng tập đại quân. Trong mấy ngày đem quân đội tung ra đến ở ngoài ngàn dặm, đồng thời dựa vào đường sắt, đối với lãnh địa trưởng khống cùng phát triển cũng có thể cao hơn một cái tầng cấp. Đây là quốc gia quật khởi lợi khí, xe lửa tồn tại, phương tiện chuyên chở cách tân, chính là nhân loại văn minh từ thời trung cổ xã hội phong kiến đi hướng hiện đại văn minh lớn nhất. Lực lượng thúc đẩy, có đường sắt tồn tại, một quốc gia mới có thể càng thêm chặt chẽ trưởng khống xa xôi cương vực. Trên phạm vi lớn phát triển trong nước kinh tế trình độ, hiện tại Austin cùng tổ rồng bộ lạc không cần dùng suy tính được xa như vậy, nhưng là xe lửa một khi nghiên cứu chế tạo thành công, đường sắt xuyên qua Kava đại xâm lâm, như vậy cái này một mảnh rừng rậm mặt đất sẽ trở thành tổ rồng bộ lạc hậu hoa viên. Vô luận là tại chính trị, vẫn là kinh tế lên, đều có trọng đại ý nghĩa, vừa vặn có thể mượn mấy năm này tu dưỡng sinh tức thời gian, kiến thiết đường sắt, đem tất cả đại cứ điểm liên thông, đợi đến hoàn cảnh rộng rãi một điểm, đó chính là tổ rồng bộ lạc bắt đầu trên phạm vi lớn khuếch trương thời điểm. Không chỉ có như thế, có động cơ hơi nước, như vậy một chút đại lượng hao phí sức lao động làm việc, cũng có tốt hơn động lực thay thế, làm công cụ phụ trợ, có thể để một chút thú nhân theo nặng nề làm việc ở trong giải phóng ra ngoài. Nói ví dụ như máy bơm, hơi nước cày ruộng cơ, hơi nước thu hoạch cơ các loại, những này công cụ sản xuất một khi nghiên cứu ra đến. Đối với bây giờ khai khẩn đồng ruộng đã đạt đến một cái cực kỳ khổng lồ số lượng tổ rồng bộ lạc mà nói, hiển nhiên gồm có vô cùng tác dụng cực lớn, mà lại, này động cơ hơi nước, cũng không phải kia động cơ hơi nước, xã hội hiện đại động cơ hơi nước, chủ yếu nguồn năng lượng là đốt than đá, nhưng rất đáng tiếc, tại Kava đại xâm lâm, tổ rồng bộ lạc cũng không có tìm tới than đá tung tích. Thế giới khác biệt, hoàn cảnh khác biệt, nói không chừng liền than đá có thể hay không hình thành đều còn thuộc về không biết. Tổ rồng bộ lạc động cơ hơi nước, nguồn năng lượng dùng chính là ma tinh, chủ yếu là ẩn chứa hỏa nguyên tố lực lượng ma tinh. Đồng thời toàn bộ máy móc bên trong, sử dụng đại lượng luyện kim kỹ thuật, tăng thêm phụ ma chuyển hóa kỹ thuật các loại, cực lớn trình độ tăng cường đối với nguồn năng lượng tỷ lệ lợi dụng. Đây là hiện đại khoa học cùng thế giới này ảo tưởng khoa học hệ thống tương hỗ kết hợp mà thành. Kiện thứ nhất thành tựu tối cao, động cơ hơi nước xuất hiện, đại biểu cho hai loại khoa học hệ thống dung hợp thành công, mà xem như cách mạng công nghiệp chi mẫu động cơ hơi nước. Theo thời gian phát triển, làm thôi động thế giới phát triển trào lưu, cuối cùng rồi sẽ nhấc lên thế giới này biến đổi đại mạc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,